Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3304, chương 3304, định càn khôn. Nguyên bản, là trưởng lão bàn tay đã giết đến Diệp Lăng cái ót. Chỉ cần trong sát na, là có thể đem Diệp Lăng cho trực tiếp đập bay đập trên đất. Nhưng là... đang ở quỷ dị kia sóng sức mạnh hạ chi về sau, bọn họ đột nhiên phát hiện cả thế giới phảng phất biến chết. Là trưởng lão bàn tay, dĩ nhiên quỷ dị lui, muốn giết đến Diệp Lăng trước mặt, còn cần một cái hô hấp, mà Diệp Lăng cả người, sớm đã lộn lại, vẻ mặt nụ cười dữ tợn nhìn La trưởng lão. Ngốc, hai đại cự đầu đều ngốc. Không... La trưởng lão sợ kinh sợ vô cùng gào thét một tiếng. Hắn căn bản không biết phát sinh cái gì. Cũng không biết mình công kích là cái gì lại đột nhiên lui. Nhưng mà trước mắt hắn Diệp Lăng. Đột nhiên đề trong tay kiếm gãy. Hướng trước mặt của hắn phóng lên cao. Làm huyền kiếm nát quang trong mắt hắn lóe lên lại diệt một khắc kia. La trưởng lão cả người mềm nhũn. Phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, buồng tim của hắn chỗ, một tia rất nhỏ vết thương đang ở chảy ra ngoài lấy huyết. Về phần bàn tay, cũng chung quy không có thể xuất hiện ở Diệp Lăng đầu lên. Chết, nguyên bản là bị Diệp Lăng giết thành trọng thương La trưởng lão. Cứ như vậy chết, quỷ dị vô biên bị Diệp Lăng một kiếm cho mẫn diệt hết thảy sinh cơ. Không. Cái này không thể, không đúng, không đúng, là thời gian rút lui. Đột nhiên, lòng Hạo Thiên trong mắt bỗng nhiên nhất trống, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn bất khả tư nghị nhìn trước mặt Diệp Lăng, cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Quá quỷ dị, lòng Hạo Thiên phát thệ, chính mình căn bản là không có từng trải qua, nhưng là đầu óc của hắn bên trong, lại có một cái nhận thức. Chính là thời gian rút lui. Ung ung, đang ở này lúc, phía dưới chấn động ầm ầm nổ. Chỉ thấy cái kia kim cương chạc mặt trong bên các cường giả cho hợp lực hất bay đi ra ngoài. Bay trở về đến Diệp Lăng cổ tay lên. Phía dưới đủ đủ hơn ngàn người cường giả. Bây giờ đã chỉ còn nửa dưới tả hữu. Hơn nữa mỗi một người đều thảm liệt không gì sánh được. Bất kể là bát trọng hoặc là cửu trọng, giữa cả thiên địa, lúc này là một mảnh tĩnh mịch, mọi người toàn bộ đều là bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Không nhịn được nuốt nước miếng, sống lưng lạnh cả người, quá kinh khủng, một cái Diệp Lăng, chấn áp hơn 1000 đầu sỏ, mẫn diệt một nửa nhiều, hơn nữa còn ở La trưởng lão cùng Long Hạo Thiên mà giết xuống. Thong dong chu diệt La trưởng lão, cái này là như thế nào khủng bố chiến lược kinh người? Không ai biết, nói chung bọn họ nhìn Diệp Lăng thời điểm, đã mỗi người là mồ hôi chảy tiếp lưng. Ngươi làm sao có thể hiểu được thời gian rút lui? Cái này không thể, hiểu được thời gian quay ngược lại, toàn bộ cũng đã là thời gian pháp tắc đại viên mãn. Long Hạo Thiên cái chán trên cũng là rậm rạp ra một tầng mồ hôi hột. Hắn rất tinh tường thực lực của chính mình. Một ngày Diệp Lăng thật thời gian pháp tắc đại viên mãn. Như vậy hắn căn bản không phải đối thủ. Vì sao không hiểu được? Ngươi nói cho ta. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói đạo. Sau một khắc, hắn xoay người giơ tay lên. Hướng cách mình gần nhất cái kia nhất tôn bốn trọng thiên tôn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng quỷ dị chùm tia sáng theo hắn chỉ nhọn liền bay ra ngoài. Hiu, chùm tia sáng không có tạo nên bất kỳ khủng bố động tĩnh. Cứ như vậy thật đơn giản tiến vào cái kia thiên tôn trong cơ thể. Mà coi như chùm tia sáng tiến nhập chi về sau. Cái kia đường đường bốn trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Không, không, không, Long trưởng lão, người cứu mạng a, người cứu mạng, phù phù một tiếng, cái này bốn trọng thiên tôn quỳ rạp xuống đất lên, mà sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. hắn khuôn mặt trên chợt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đầu tóc cũng là theo đen thùi xinh đẹp thành muối tiêu bạch. Đây hết thảy chỉ là ở chớp mắt chỉ thấy, nhất tôn bốn trọng thiên tôn, phảng phất bị thời gian cướp đoạt sinh mệnh lực, cái này bốn trọng thiên tôn phản kháng là càng ngày càng yếu. Hắn mang cánh tay, nhưng là đã nhấc không nổi. Sau một khắc, hắn thân thể một tiếng ầm vang tê liệt ngã xuống tại trên đất. Hoàn toàn không có khí tức, khuôn mặt trên tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Chết không nhắm mắt, không thể, trong lòng của tất cả mọi người, đều là kinh hô lên, từng cái khóe miệng co giật, hồn không phụ thể, cái này quá kinh khủng, bốn trọng thiên tôn a, bất kể là đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn, cái kia đã coi là trên độc đương nhất phương cường giả, đủ để đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là ở Diệp Lăng trong tay. Liền quỷ dị như vậy chết, liền một cái ngón tay đều không thể chống hả? Ta không phải là đối thủ, không phải là đối thủ, phải mời linh tổ xuất thủ, nếu không, toàn bộ Huyền Thiên Cung nay thiên phải đại họa lâm đầu a. Khẳng định được lọt vào người này điên cuồng trả thù. Long Hạo Thiên hoảng sợ, Huyền Thiên Cung tinh nhuệ người ngựa toàn bộ đều ở tiền tuyến. Mà Thánh Khư Cung bên trong trấn giữ cũng chỉ có nhất tôn thánh tôn được xưng linh tổ, nhân vật đáng sợ, ngoại trừ hắn bên ngoài ai còn có thể trấn áp Diệp Lăng. Bá Thông Tử, nhanh đi mời linh tổ, nhanh. Đột nhiên Long Hạo Thiên xoay người hướng đoàn người bên trong điên cuồng gào thét, một đạo thân ảnh hướng phía trước bay lên trời bạo nổ đi vào. Hiu, bóng người lóe lên, biến mất ở Diệp Lăng nhãn chung, mà Diệp Lăng vẫn là vẻ mặt tươi cười, căn bản không có một tia muốn ngăn trở ý tứ. Mời không mời, không có gì quá lớn dùng, ta nguyên bản là không chuẩn bị diệt Huyền Thiên Cung, ta còn không có tư cách này, chẳng qua đem toàn bộ các ngươi đều cho tiêu diệt, hẳn là còn có thể. Diệp Lăng thản nhiên nói, toàn bộ tiêu diệt. Bốn chữ này thiếu chút nữa không có đem mọi người dọa cho chết. Nhưng mà còn không có chờ hắn nhóm hoảng sợ ý tiêu tán đây. Ở mọi người trong Diệp Lăng xuất thủ, bàn tay tiên quốc, diệt, răng rác, một tiếng sét vang vọng ở bên trong trời đất, mà sau một cái to lớn trưởng ấn, đủ đủ trăm trượng nghìn trượng một dạng, trực tiếp chấn vỡ thiên địa di chuyển hiện mà ra. Che khuất bầu trời một dạng, lòng bàn tay có chói mắt ánh sáng, kinh khủng kia trưởng ấn bên trong, phảng phất ẩn chứa một thế giới tựa như, cung điện san sát, thiên địa ngưng tụ, mọi người, toàn bộ bị một trưởng này bao vây ở trong đó, vẻn vẹn là dấu tay kia chi trên sở rũ xuống mà xuống lực lượng rung động, thậm chí tới khiến không ít cường giả có chủng phải lạy xuống xung động. Không được, đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Đồng, Long Hạo Thiên sao có thể ngồi xem mặc kệ. Nếu như những thứ này người thật toàn bộ bị giết, vậy hắn phiền phức khả năng liền lớn. Hơn nữa Diệp Lăng cũng không thể có thể buông tha hắn. Vì vậy, Long Hạo Thiên nổi giận xông thiên, mang theo trường thương trong tay hướng Diệp Lăng sẽ điên cuồng giết tới. Vừa lúc, chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Nhưng mà Diệp Lăng nhìn đánh tới Long Hạo Thiên, cũng là không khỏi tự chủ nhạc khởi đến, gật đầu. Hưu, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện ở hắn trong lúc đó, không ngừng xoay tròn, từng tia mạnh lực không khỏi tự chủ tuế phát nhảy lên. Phốp, đột nhiên bàn tay tiên quốc phách xuống, thiên địa trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Cái kia từng cái bị bao phủ tên, hầu như cảm giác mình đã không có bất kỳ hy vọng. Chỉ có rất ít người đón dấu tay kia giết đi qua, mà này thì Diệp Lăng Tu Di Sơn cũng là theo chính mình chỉ nhọn hướng phía trước đánh tới Long Hạo Thiên, gào thét đi, thân thể thay đổi cự đại vô biên, một trường nhất sơn, định càn khôn, vui có buồn có.